Quan cư nhất phẩm, chương 365, chuyển biến bất ngờ, gocchuyenaudio.com. Bản danh sách đầu tiên báo lên chỉ vẻn vẹn 3 ngày sau, Lý Bổn lấy tội danh nóng tính thiên vị tiến hành khảo sát khoa đạo quan hai kinh, lấy bất cần bất cập bãi chức 38 viên ngôn quan khoa đạo. Nếu như thiểu trừ các quan lớn còn phải che đậy, còn với những quan khoa đạo trẻ tuổi dám nói này thì đó là sự thanh trừ trần trụi. Từng thân thiết với Lý Mặc, từng đàn hoặc Nghiêm Tung đều ở trong danh sách đó. Ngoại trừ phế truất 38 người này, còn xin ngự sử giữ dùng nhưng mỗi người 40 roi, trinh là muốn dằn mặt những người còn lại. Lần kinh sát này, trong các quan lớn, đám cốt cán Nghiêm đảng đều trong trung đẳng thường đẳng. Ngược lại, bị đủ loại tội danh bài xích khoa đao ngôn quan chỉ cần trung Nghiêm là bị thanh trừ. Nếu như Gia Tĩnh phê duyệt, thế lực Nghiêm đảng trong triều vững như tường đồng vách sắt, không ai dám khiên chiến với quyền uy của lão ta nữa. Không may nhìn tình thế hiện nay thì cơn bão này không tránh khỏi rồi. Thế là quan viên không liên quan cũng ngồi không yên, muốn yên ổn làm quan phải khấu bái khắp nơi, xin những nhân vật lớn có thế che mưa chắn gió thu làm môn hạ để tranh nạn, những người trong lòng còn chính khí thì chạy đi hô hào, hy vọng có người đứng ra chặn đứng dòng nước ngược này. Đường kim thiên hạ còn ai làm được, chỉ có nhị vương và tồn trai công, một thanh niên khuôn mặt tuấn lãng khẳng khái nói trước mặt một giáo giả nhắm mắt. Nhị vương có lẽ còn có cố kỵ, nhưng sư phụ không thể như thế, nếu không sao giữ được chính khí của đại minh trường tồn. Thanh niên là Trương Cơ Chính, lão giả là Từ Giai. Đối diện với lời nói của Trương Cơ Chính, Từ Giai im lặng, thậm chí không nhìn hắn lấy một cái. Điều này làm Trương Cơ Chính thất vọng vô hạn, trong mắt hắn, sư phụ là thứ phụ có tư cách có năng lực đấu với Nghiêm Tung. Ít nhất thì cũng phải nói đỡ cho mấy quan viên chính trực kia vài câu chứ. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ, sư phụ mình luôn lấy làm trọng vọng, lại chỉ là con rùa rụt đầu, chỉ biết lo cho quyền thế địa vị của mình, không dám đứng ra. Sư phụ người nói đi chứ, Trương Cơ Chính gần như tuyệt vọng nói, mấy ngày qua nhìn đồng liêu hảo hữu bên cạnh bị khống chế, không biết bao nhiêu thanh niên tài tuấn nguy trong sớm tối, lòng hắn như lửa đốt đã loạn mất rồi. Ngu xuẩn, qua một lúc Từ Giai mới mở mắt ra nói, ngươi làm ta rất thất vọng. Trương Cơ Chính như muốn nổ tung, nhìn sư phụ mình với vẻ không sao tin nổi, hai con mắt mở to như mắt trâu. Vì sao, khi không có thực lực lại muốn làm việc sức không thể làm, đó chẳng ngủ xuẩn thì là cái gì? Từ Giai lạnh lùng nhìn hắn, ngươi muốn ta hại chết mọi người à? Hừ, Trương Cơ Chính phát ra một hơi ấm ức, được, nếu sư phụ đã nghĩ như thế, học sinh nói nhiều cũng vô ích. Rồi vái Từ Giai thật sâu, nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu, học sinh đi đây. Ngươi muốn đi đâu? Từ Giai trầm giọng nói. Dâng thư, Trương Cơ Chính mặt quyết liệt rít lên. Tử Gián, giống như Tử Hạc thì Tử Gián là lấy mạng ra can gián. Từ Giai vỗ bàn, râu tóc bạc phơ phẫn nộ dựng lên. Trương Thái Nhạc, ngươi muốn hại chết Dụ Vương à? Trương Cơ Chính tức thì ngây ra, chỉ thấy Từ Giai đứng bật dậy, đi tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm nói. Ta dám đánh cược chỉ cần ngươi dâng thư, Nghiêm Tung sẽ cho rằng Dụ Vương chỉ thị ngươi làm như thế. Lão ta nhất định sẽ hoàn toàn ngả theo Cảnh Vương, giúp hắn. gocchuyenaudio.com, đuổi Dụ Vương ra khỏi kinh thành, ông ta gần như nói từng chữ một, người có tin không? Yết hầu Trương Cơ Chính run lên kịch liệt, cuối cùng gục cái đầu kiêu ngạo xuống, hai mắt đỏ bừng, gào lên. Được, học sinh không dâng thư, không dâng thư nữa. Học sinh đi đây, hắn chắp tay qua loa với sư phụ rồi lảo đảo đi ra cửa. Nhìn theo bóng lưng thất hồn lạc phách của hắn, mặt Từ Giai hiện vẻ bi ai sâu sắc, ông ta vịn vào khung cửa tì chán lên đó, dùng âm thanh chỉ mình nghe được lẩm bẩm. Tiểu tử còn quá non, như cái xác không hồn đi ra, Sa Phu mời hắn lên xe, Trương Cơ Chính chẳng để ý cứ cúi đầu đi về phía trước. Không biết đi được bao xa, đột nhiên có người phía sau gọi hắn, quay đầu lại nhìn thấy Thảm Mặc đang đứng đó cười. Trương Cơ Chính dừng chân, muốn cười đáp lại, nhưng cơ thịt cứng đờ, chỉ chắp tay nói. Chuyết Môn muốn đi đâu thế? Vị lão sư huynh của ta bệnh rồi, vừa chuồn đi thăm. Đang chuẩn bị về cung, Trương Cơ Chính cũng nghe tới việc Lục Bình vì chuyện của Lý Mặc mà hộc máu ngất đi, liền hỏi. Lục Đô Đốc không có gì đáng ngại chứ, người luyện công cơ sở sức khỏe tốt, Thẩm Mặc gật đầu, dù sao thì bên ngoài không có gì đáng ngại, y chỉ vào tim, nhưng vết thương ở đây không dễ lành, Trương Cơ Chính nặng nề gật đầu. Hy sinh vì nước, Thẩm Mặc mặt đanh lại, nhưng nhanh chóng khôi phục bình thường, kéo cánh tay hắn. Chưa rồi, chúng ta đi uống rượu, rồi không cho hắn ý kiến kéo luôn vào một tửu quán gần nhất. Trong gian phòng đơn giản yên tĩnh, Trương Cơ Chính cõi lòng đau khổ ức chế dốc hết ra với Thẩm Mặc. Vốn dựa vào khảo sát thanh trừ kẻ đối lập là thủ đoạn cố hữu của chính khách, điều này ai nắm quyền cũng không phải ngoại lệ. Hắn đấm mạnh bàn, nhưng quy mô lớn như thế, hơn nữa trắng trợn diệt trừ người đối lập thì Lưu Cẩn Vương Chấn cũng không dám như thế, đúng không? Thẩm Mặc cười khổ, đúng là có nghe nói thế. Ngang ngược quá ngang ngược. Trương Cơ Chính vỗ bàn thở dài. Gian thần năm quyền, kết bầy giữa chiều, nhưng không ai dám nói một câu công bằng. Nói tới đó nốc rượu ừng ực, không lau miệng cứ thế điên điên nói. Xưa thất phu dám cao luận trước mặt thiên tư, nay quan tướng không dám nói một câu, vì sao? Chẳng những như thế lại còn không cho người ta nói, lại là vì sao? Bấy giờ Thẩm Mặc mới biết té ra vị lão huynh này, đụng đầu vào đinh ở chỗ Từ Giai, đành an ủi. Thái Nhạc huynh, Tồn Trai Công cũng có nỗi niềm khó nói của mình. Bất kể Trương Cơ Chính và triều thần nhìn nhận Từ Giai ra sao, Thẩm Mặc luôn cho rằng ông già im ỉm đó là cao thủ trong cao thủ. Chó cắn người không bao giờ sủa. Nỗi niềm khó nói, Trương Cơ Chính lắc đầu than. Đại Minh ta gian thần lộng hành, dân chúng làm than, trong lo ngoài họa quốc thê quẫn bách. Nếu như lúc này không ai ra mặt, ngày vong quốc không xa nữa. Còn có hậu quả nào nghiêm trọng hơn không? Nói rồi cười lạnh liên hồi. Cái gọi là nỗi niềm khó nói, chẳng qua là tiếc mũ ô sa đai ngọc nói thác đi thôi. Thấy hắn càng nói càng buông thả, Thẩm Mặc đoạt lấy chén rượu của hắn. Thái Nhạc huynh, vốn có vài lời ta không tiện nói với huynh, nhưng huynh mấy lần có ơn với ta, ta đành bất chấp. Nói, Trương Cơ Chính hai mắt lờ đờ nhìn Thẩm Mặc, hiện giờ Lý Mặc chết rồi, trong triều có thể kháng cự Nghiêm Các lão chỉ có một mình Tồn Trai Công thôi. Thẩm Mặc nghiêm nghị nói, ông ấy bị, gocchuyenaudio.com, Nghiêm Đảng coi là gai trong mắt, rằm trong xương, nhưng Từ Các lão là cận thần của Hoàng đế, bình thường cẩn trọng, không ai nắm được điểm yếu của ông ấy. Nhưng Triệu Trinh Cát còn có đám học sinh của Tồn Trai Công chúng ta đâu có vinh dự cao như thế. Đáng lý Nghiêm Đảng sẽ không hề khách khí tiễu trừ chúng ta. Nhưng cho tới giờ chúng ta chưa mảy may tổn thất, huynh đã nghĩ tới là vì sao chưa? Trương Cơ Chính chỉ biết nhìn người khác mà quên nhìn mình, được Thẩm Mặc nhắc nhở như thế, có hơi tỉnh ra, lẩm bẩm nói. Đúng vậy, thật vô lý. Có gì mà vô lý, là do Tồn Trai Công che mưa chắn gió cho chúng ta, cho nên bão bùng khắp triều ta, huynh vẫn có thể ung dung ngồi đây mà uống rượu tán gẫu. Thẩm Mặc đấm bàn, đối với chính chức mà nói Phó Trực là kẻ địch trời sinh, Nghiêm Các lão lúc nào cũng đề phòng Tồn Trai Công, chèn ép lại càng là chuyện cơm bữa. Nhưng trong hoàn cảnh khó khăn như thế, bảo vệ được đám chúng ta phải hy sinh nhường nào, nhẫn nhục nhường nào, huynh có biết không? Y thở dài, huynh là đồ đệ mà Tồn Trai Công tán thưởng nhất, sao vào lúc này lại sát muối vào vết thương của ông ấy chứ? Trương Cơ Chính tỉnh rượu hẳn rồi, ngơ ngác ngồi đó, nghiền ngẫm lời Thẩm Mặc nói, một lúc sau đứng bật dậy. Ta đi tạ tội với sư phụ. Thẩm Mặc cười kéo hắn lại, ăn cơm trước đã, bình tĩnh hẳn lại rồi hẵng đi. Ừ, Trương Cơ Chính gật đầu ngồi xuống, gắp thức ăn nhưng lòng dạ để đầu đâu, hỏi. Huynh nói bão tô khắp triều, chúng ta phải làm sao? Thẩm Mặc cười ha hả, huynh bình tĩnh lại đi, ta sẽ nói cho huynh đáp án. Vậy nói lựa chọn của Triết Môn huynh đi. Ta, Thẩm Mặc nói, ta sẽ về quên thăm thân, lại bộ cho dù bất chấp nhân tình cũng không có lý gì không phê chuẩn kết hôn chứ hả? Vậy kết hôn xong, tớ lúc đó hãy nói, thể nào cũng nghĩ được lý do không về. Sắc mặt Thẩm Mặc ảm đạm, hiện giờ loại thế cục này, với loại quan nhỏ như ta và huynh thực sự là bất lực, không bằng nhắm mắt khỏi thấy cho xong. Trương Cơ Chính trầm tư hồi lâu rồi nói chắc chắn, ta cũng nghỉ phép, huynh cũng kết hôn à, cút đi, nhi tử của ta 8 tuổi rồi. Trương Cơ Chính cười mắng, ta xin nghỉ bệnh, huynh có bệnh à, người mới có bệnh. Trương Cơ Chính bực mình, nhưng bị y chọc ngang mấy câu tinh thần quay trở lại cười nói. Hiện giờ trưởng viện là Lý Xuân Phương đồng khoa với ta, hẳn sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua. Nói tới đó ảm đạm, người ta thành Hàn Lâm học sĩ, ta vẫn còn dẫm chân tại chỗ. Thầm nghĩ, có thể thấy đi theo lão nhị thảm nhường nào, đi trước chưa chắc đã đến trước. Thẩm Mặc hạ giọng xuống, chuẩn bị về làm gì? Trước tiên là hiếu thuận với mẹ, dạy con, nhiều năm chưa gặp chắc thành tên tiểu tử rồi. Trương Cơ Chính thở dài, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, ta đi khắp nơi xem xét một chút, cứ đóng kín cửa xe đi trong kinh thành, e không còn hợp thời nữa. Cũng tốt, Thẩm Mặc gật đầu, nói thực tình hắn chọn về nhà vào lúc này là không thể thích hợp hơn, triều đình ma thiên nước độc gió tinh mưa máu, với tính khí của Trương Thái Nhạc muốn không bị cuốn vào cũng khó. Hai người lại ngồi một lúc nữa, Thẩm Mặc phải về báo cáo công việc, Trương Cơ Chính đi xin lỗi từ sư phụ, liền chia tay từ đó. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Khi Thẩm Mặc trở về trị phòng thì Nghiêm Các lão và Từ Các lão đều ở nhà nghỉ, Lý Bổn thì tới nha môn lại bộ hô phong. Gocchuyenaudio.com, Hoán Vũ, vì bệ hạ đi du ngoạn, Các đại lão không có mặt, đám ti trực lang phía dưới không có việc liền ngồi quanh tán gẫu. Chư vị có biết văn chương chết người ngày hôm đó do ai vạch trần ra đầu tiên không? Có người thần bí nói, không phải Triệu Văn Hoa sao? Mọi người hỏi, không phải, hắn không tham gia thi cát sĩ, làm sao mà biết được? Mật thám kia nói, là Trạng Nguyên khoa trước đường nhữ tập khi duyệt bài phát hiện ra. Chính là Trạng Nguyên ân hệ đó sao? Chứ còn gì nữa? Mật thám khẳng định, hắn luôn mang thanh danh không hay, nên mong lập công lắm, giờ có con cá to như thế sao chẳng tóm lấy. Nghe nói Nghiêm các lão rất thích, còn hứa cho hắn chức chi phủ Hàng Châu đấy. Hả, trên trời có thiên đường, hạ giới có Tô Hàng, tới nơi đó làm chi phủ thì có cho tuần phủ cũng không đổi. Tiếng tấm tắc hâm mộ vang lên liên hồi. Mọi người đang tán gẫu huyên thuyên, đột nhiên nghe thấy ở cửa có tiếng hắng giọng, mọi người đồng loạt nhìn ra, chỉ thấy Trần Hồng đứng đó quét mắt qua mọi người, nhìn thấy Thẩm Mặc liền nói. Thẩm Tu Soạn, tiếp chỉ đi. Thẩm Mặc vội tới hành đại lễ. Trần Hồng tuyên bố thánh dụ của Gia Tĩnh. Hàn Lâm viện Tu Soạn kiêm nội các ti trị lang Thẩm Mặc từ khi vào các hiệp trợ tới nay, chăm chỉ làm việc sớm hôm, không lúc nào không cần cù tận tụy, khiêm tốn học hỏi, trẫm khen thưởng để người khác noi gương, đặc biệt làm hữu trung doãn chiên sự phủ, vẫn kiêm chi trị lang nội các khâm thừ. Nghe thấy thánh chỉ này với Thẩm Mặc chỉ làm ti trị lang gần nửa năm mà nói thực sự quá bất ngờ, làm y cứ ngây ra. Trần Hồng phải cười nhắc, Thẩm đại nhân, con không tạ ơn. Thẩm Mặc cung kính vái tạ xong, Trần Hồng đỡ y dậy, chắp tay nói. Chúc mừng Thẩm đại nhân, vào cửa nhỏ ra cửa lớn, thực làm người ta ngưỡng mộ. Thẩm Mặc khiêm tốn vài câu, kín đáo đưa cho ông ta một tấm ngân phiếu, tiễn Trần công công cực kỳ thỏa mãn đi. Quay về thì các đồng liêu xôi trào, ầm ĩ bất y mời khách. Trương Tứ Duy càng không biết nên nói là hâm mộ hay cảm khái. Giỏi, chuyết ngôn, không thẹn là người chúng liền lục nguyên, hơn nửa năm đã bằng huynh đệ ta phấn đấu 4 năm rồi. Quan chức của hắn hiện giờ giống hệt Thẩm Mặc, đều là chính lục phẩm hữu trung doãn. Đừng thấy chỉ thăng lên một cấp, ý nghĩ của nó cực kỳ trọng đại. Chức quan này thuộc về chiêm sự phủ, vốn đặt ra để phò tà thái tử. Nhưng sau thời Thành Hóa thì nó đã hữu danh vô thực rồi, không tương xứng với cái tên của nó nữa, không hề có bất kỳ tác dụng hàn chính nào. Nhưng ý nghĩa của nó vẫn trọng đại, vì nó thành bậc thang chuyển hướng của quan Hàn Lâm. Chế độ bản triều, cấp quan Hàn Lâm thấp nhất là biên tu, thăng một cấp là trung doãn, là lên cấp quan trung cấp. Vì nhảy vọt dù sao cũng không hợp với lẽ thường, lại dễ khiến người ta bàn tán, cho nên đại bộ phận quan Hàn Lâm muốn thăng liền mấy cấp, đảm nhận chức vụ cao hơn ban đầu đều được an bài loại quan chức này. Trước tiên cứ thăng cấp lên đã, khi cần ban cho thực chức thì chỉ cần thăng thêm một cấp nữa là được, nhìn qua không quá bắt mắt nữa. Tương ứng với nói, trong nhi kỳ làm quan viên trung tầng, quan viên xuất thân Hàn Lâm sẽ có được ban chức sư phủ, tạ hữu đức hoặc tạ hữu thứ tử, tiến vào cấp bậc chức vụ cao cấp kinh thành. Vì trung doãn, tiện đức đều thuộc về tả hữu xuân phường của chiêm sự phủ. Cho nên gọi là khai phường, nói chung là nơi này chức vụ hay phẩm. Góc truyện audio.com, phẩm cấp thăng lên nhờ đức tài không thuộc phạm trù quan hành chính, không giới hạn bởi sơ khảo 3 năm hay mãn khảo 9 năm. Nói cách khác, chúc mừng, người đợi sẵn sàng được đề bạt đi. Mặc dù biết Lý Mặc ngã ngựa, mình sẽ đổi vận, nhưng không ngờ lại tới nhanh như thế. Mọi người đang cười đùa, bắt y buổi tối mời khách, nhưng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lại có một thái giám xuất hiện ở cửa. Có chuyện gì hay nữa đây? Các ti trị lang hỏi. Không phải là có ai được đề bạt nữa chưa? Thái giám kia thở không ra hơi, nói đứt quãng. Mấy vị các lão đâu? Đều không có đây. Trương Tứ Duy đáp, mau, mau đi tìm. Thái giám đó nuốt nước bọt. Xảy ra chuyện lớn lớn rồi. Chuyện lớn gì? Mọi người đồng thanh hỏi. Triệu bộ đường bị xét nhà. Thái giám thở đều lại. Bệ hạ bảo mấy vị các lão vào kiến giá, Triệu bộ đường cũng bị bắt rồi. Mọi người cả kinh, xem ra Từ các lão cuối cùng cũng không thoát nổi. Từ các lão, thái giám lắc đầu, không phải lẽ bộ thượng thư Triệu Trinh Cát mà là công bộ thượng thư Triệu Văn Hoa. Không khí trong phòng như ngưng lại, phản ứng của tất cả mọi người là. Người nói đùa đấy hả? Còn có người dọa dẫm, đây là nơi quân cơ trọng địa, nói năng bậy bạ sẽ bị truy cứu trách nhiệm đấy. Ta và Triệu Văn Hoa không thù không oán, sao phải tung tin đồn. Nói xong dậm chân, bỏ đi. Các ngươi không đi thì ta đi. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, muốn cười nhưng cười không ra. Vội đi nghe ngóng, kết quả trong cung truyền ra, đó là sự thực. Mọi người hoàn toàn sững sờ, đương nhiên trong đó có kẻ đóng kịch, ấy là Thẩm Mặc, vì y chơi chết Triệu Văn Hoa. Cách chương.